Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng hôm nay chúng ta tu tập hay chưa? Chỉ có cái thời là chia sẻ giáo lý của Phật Đà về bước đầu học Phật, và buổi chiều này chúng ta sẽ trao đổi với nhau về thân hành niệm Phật. Thân hành niệm Phật có nghĩa là cái thân tâm của chúng ta thực hành lời giáo pháp của nhà Phật mà qua các pháp môn niệm Phật, người ta gọi là thân hành niệm Phật. Vỗ tay. Quý vị, trước khi chúng ta đi vào thực hành cái pháp môn niệm Phật, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về sơ lược về pháp môn niệm Phật như thế nào, ta thọ thế nào, ta trì như thế nào, hàng ngày. Thì niệm Phật có nhiều cái phương pháp niệm, và tất cả các phương pháp niệm đó để giúp cho chúng ta được một điều duy nhất thôi, là nhất tâm bất loạn. Tại ở trong kinh á, A Di Đà Đức Phật dạy, nếu một hành giả nào phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà sau khi chết, tất nhiên là sau khi chết, một chúng sanh sẽ đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cái đó điều chắc ăn thôi, điều tất nhiên, điều hiện hữu thôi. Không bao giờ mà chúng sanh mà không tu tập mà không đi trong sanh tử luân hồi, trừ bậc thánh nhập vào bốn cảnh giới cái niết bàn, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật, còn tất cả đều phải đi trong sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi nó qua sáu cái cõi sống khác nhau. Địa ngục là cõi sống tối tăm nhất, người ta gọi là bị đài đó, bị đài nơi địa ngục là cảnh giới tối tăm nhất. Thực ra sanh nơi địa ngục là một cảnh giới tối tăm của tâm thức, chứ không phải có cái địa ngục đài người ta nhốt người ta ở trong. Không có cái địa ngục đài nhốt người ta trong trọng, nhưng mà cảnh giới của nhân quả của cái tâm ác mình nó phản ra một cái cảnh giới đó, làm cho cảnh giới đó tối tăm nhất, khổ đau nhất, thì cảnh giới đó người ta tạm gọi là đài nơi địa ngục. Bây giờ ví dụ nha, mình sống trong rừng thiêng nước độc, không có ai hết, mình phải bươn bả vất vả kiếm ăn, rồi bệnh tật, không có thuốc thang, không học hành hết, bị đài nên đi á, là rừng sâu nước độc. Mình đâu có ai đài em đâu, nhưng mà mình sống trong cảnh đọa đài là do gì? Do cái nhân từ trong những kiếp trước mình, bây giờ sanh ra cái quả kiếp này mình phải sống nơi đó. Nên cái người nào mà sống ở nơi văn minh, sống những nơi thành phố tiện nghi, sống những nơi đầy đủ cơm no áo mặc, đầy đủ y tế, bảo hiểm, xe cộ, là mình có phước đó, mình mới sanh ra được nơi đó đó, chứ không phải là như không đâu. Không phải tự nhiên sanh ra cái là ở trong hoàng tộc, hoàng cung đâu. Không phải là sanh ra sống ở Pháp đâu. Quý vị cũng có phước gì đó, ở trong kiếp trước đã từng bố thí cúng dường gì đó, nên bây giờ chúng ta mới sanh ra ở nước văn minh. Nhưng mà đâu phải ai ở Pháp cũng ngon lạnh chân đâu. Nhầm người á là ở cả đời làm ở hầm mỏ, nhầm người á là cả đời quần quật trong vườn cao su, rừng cao su, nhầm người á làm ở dưới đáy biển, nghe không, chị thấy không? Còn nhầm người làm ở tại thành phố, mà có người á ở tại thủ đô Paris, có người á là ở Lyon, có người á thì ở Rennes, chẳng hạn. Mỗi thành phố có những cái phước báo khác nhau. Những cái nơi nào mà bảo đảm về an ninh, bảo đảm về y tế, sức khỏe, bảo đảm về công ăn việc làm, rồi có insurance, bảo hiểm về y tế, bảo hiểm về tất cả các cái, thì nơi đó là có phước đấy. Còn nơi nào mà không có bảo hiểm gì hết trơn, nó đâu có gì sanh ra các nước thứ ba coi, như nước bên châu Phi rồi bạn ơi, có bảo hiểm gì đâu, nhầm nước ta còn đói khổ, không có gạo ăn nữa. Vì thấy chưa, đó là do cái nghiệp của mình trổ ra. Như vậy cái nghiệp mình đó là nặng nề, ví dụ như nhân mình đọa địa ngục là nhân của sân si á, tức là cái tâm mình nổi sân lên là cái tâm ác nó mạnh quá, cái tâm ác mình mạnh quá, nên cái ác mình nhiều, nên nó phản lại đọa cho mình vào cảnh giới đó, gọi là cảnh giới địa ngục của tâm thức. Nên mỗi người đều có cái địa ngục khác nhau, tại vì mỗi người tâm thức khác nhau, nhưng mà cái thọ quả báo khổ nó giống nhau. Nên cảnh giới đó cảnh giới của địa ngục. Cảnh giới thứ hai á là cảnh giới của ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói, để trả đi cái quả là mình gom góp của người ta. Ví dụ như ở trên thế gian làm cho dây nặng lãi, rồi mình dùng quyền lực ép người ta, rồi mình ăn cắp ăn trộm, tới đủ cái độ ác, đầu thai thành ngạ quỷ trong cảnh sống của ngạ quỷ. Ngạ quỷ có hai cái khổ. Cái khổ lớn nhất á là không có đồ mặc lạnh. Khổ thứ hai là cái bụng bự mà đói không có gì ăn. Cần cổ như cái kim, như cái đầu như cái chống chầu vậy đó. Nên nó đói không có gì ăn. Đói và lạnh. Một ngày nào chúng ta thử đi giữa khu rừng, rồi á là người ta lạnh không có chăn có mền, và người ta đói không có gì ăn, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được ngạ quỷ nó khổ như thế nào. Còn cảnh giới của địa ngục là khổ của tâm thức nha. Cảnh giới của ngạ quỷ á là khổ cả tâm thức và ít, nhưng mà khổ cái cảnh giới của đói và lạnh của thân nhiều. Còn cảnh giới địa ngục nặng hơn là khổ về tâm thức. Tại vì cái tâm bị tù ngục, bị cố chấp trong tâm á, nên người ta sân si lên. Khi tâm sân nổi lên á, toàn nó ác nó ngự trị ngập cả tâm mình. Nên quả báo của cái ác ngự trị ngập cả tâm mình rất là khủng khiếp. Cái quả báo của tâm á nó nặng hơn quả báo của thân. Nghèo cỡ nào nghèo người ta chịu đựng cũng được hết á. thiếu thốn cỡ nào người ta chịu đựng cũng được, chứ đánh đập cỡ nào người ta chịu đựng cũng được hết trơn á. À, quý vị, nhưng mà bị phản bội người ta chịu đựng không được. Có nghĩa là cái tâm của người ta đó, nó bị tổn thương rồi, nó nặng hơn cái thân. Cảnh giới của địa ngục là vậy đó, cảnh giới địa ngục là quả báo của cái tâm người, nên nó khổ dữ lắm. Cảnh trời phi tưởng xứ đó, là cái quả báo của cái tâm tốt, của cái tâm định, nên cảnh đó sung sướng nhất. Phi tưởng xứ đâu có thân đâu. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Cái cõi đó là cõi của tâm thức, nên người ta rất nhẹ nhàng của tâm thức, cõi của định mà sung sướng lắm. Cái cảnh giới của tâm, cảnh giới của thân sung sướng, vậy chứ là không bằng. Ví dụ như á, là cõi trời của dục giới là thân sung sướng đó, thân mình sung sướng, có đầy đủ hết, muốn có gì có nấy à, nhưng vẫn không sướng bằng cõi trời của là vô sắc giới, là cái cõi trời của tâm thức. Nên cái cảnh địa ngục là cảnh đọa đài của tâm thức. Đó, thì thấy điều đó nha. Rồi á, là sung sướng nhất là cái cảnh mà an lạc của tâm thức, tức là cảnh trời phi tưởng xứ, không có thân mà chỉ sống bằng tâm thôi. À, mà ta rất là an lạc, cái tâm mình á, giống hệt như là tâm mình được thoải mái chứ. Trong cái thân người của mình mà một lúc nào đó tâm mình được thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, tâm mình thoải mái, mình thấy là phơi phới, nó là do tâm đó. Vì vậy thấy chưa, ví dụ như là mình vui, mình có niềm vui gì đó, tâm mình nó phơi phới, mình thấy là nó hạnh phúc hơn là khi chúng ta ăn một bữa cơm ngon nhiều lắm. Ví dụ như ăn cái đùi gà đi, thôi nên mình nói ăn đậu hũ chiên đi, chứ giờ mình tu mình nhớ tới đùi gà không, là ăn đậu hũ chiên đi, rồi ốp xả, rồi chiên đầu lên ha, mình ăn nó ngon cũng không bằng cái phấn chấn của tinh thần. Ai mà khen mình một tiếng, hoặc là mày người yêu gọi điện thoại, vân vân, mình thấy nó là vui lắm. Người khác quan tâm tới mình đó là lĩnh vực tinh thần đó, làm thấy vui lắm, mà vui đó cảm thấy nó sướng lắm, đúng không? Thì cảnh giới của địa ngục là cảnh giới khổ của tâm cực kỳ. Bởi đọa vào trong cảnh giới mà tâm thức mình không một lúc nào ngơi nghỉ, một cái niệm nào mà không đau khổ cả, cảnh giới của địa ngục á. Cảnh giới thứ hai, cảnh giới ngạ quỷ là tâm tham lam đó, hốt của cải người ta về không biết chia là cho ai chăng á, là không biết đạo lý dân gom gì hết. Quả báo là mình bị đói và bị lạnh, nó có gì đi, quỷ nó đói lạnh lắm, ghê gớm lắm. Rồi đói cái lạnh, đói là xanh xương luôn. Mà lạnh á là lạnh tái da tái thịt luôn, quỷ lắm. Cái thứ ba nữa là khổ súc sanh. Không có gì, vừa ngu mà vừa không có tự vệ được, mà vừa không có là nhà cửa dở chứ á. Súc sanh á, cá con, ví dụ con trong rừng, con trộn, ăn beo, con trâu, con chó, con bò, rồi vân vân, phải lệ thuộc vào người khác hết, nó không có tự vệ nó được. Nó có gì lệ thuộc vào hết, rồi con lớn ăn thịt con nhỏ, con thịt ăn thịt nhỏ hơn. Con súc sanh mà nó bị bệnh cái là cả nhìn nó chết. Nó không có gì là chăm sóc sức khỏe ở đâu. Ví dụ như mấy con ở trong rừng nay đó, đâu có Medicare, đâu có mà bảo hiểm y tế, insurance gì đâu, không có gì hết đó. Vì nó bệnh là nó chết đấy, không có nhà ở. Dù mấy ngựa vằn đó ở đâu, ở lang thang không, không có mền đắp, không có nhà ở, không có gì, không có bảo hiểm y tế, rồi nói chung là cái gì nó cũng không hết, mà nó phải đi ăn cỏ, thì tối ngày nó phải chống chọi nhau còn thú dữ nữa, dần dần đó là súc sanh đó. Vì các loài súc sanh, loài khôn khôn chút mà loài ngu thì nhiều. Ví dụ như các con nhỏ ngu hơn, con lớn lớn như con cá heo, như con chó nữa, rồi nó khôn hơn chút, đó là bị đọa đài của tâm si mê. Tâm si mê là tâm gì? Tâm không hiểu được chân lý vận hành của vũ trụ là tâm si mê. Không hiểu nhân quả, không hiểu nghiệp báo, không hiểu chân đó là si mê đó. Si mê là không hiểu giáo pháp nhà Phật, có nghĩa là không hiểu về chân lý vận hành của vũ trụ. Thì đó ta gọi là si mê. Thì đọa vào súc sanh. Như vậy thì trong những nẻo sanh tử luân hồi, khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con người thì có vui, có sướng, và có khổ, có buồn. Con người có lẫn lộn, chứ khổ hoài chết à. Nói đâu khổ hoài đâu. Nhầm khi mình khổ hoài, đâu có hoài đâu. Mọi lần khổ dữ lắm, cái qua chỗ khác nó hết khổ. Mọi lần không có tiền, có tiền cái nó hết khổ. Rồi không ai yêu mình, toàn mình yêu người ta không à. Bây giờ tới có người yêu mình, hên quá hết khổ. Dần dần. Rồi lại không ai lo cho mình hết. Rồi cuối cùng có người lo, mình hết khổ. Mình xấu dữ lắm, qua Thái Lan phẫu thuật lại cái đẹp lên để hết khổ. Dần dần, tức là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có này có kia, chứ không phải khổ không. Nói khổ là khổ trên bản chất, là cuối cùng nó khổ. Chứ còn mình sống trong hiện tượng trong đời sống có lúc vui, có lúc khổ, chứ không phải là khổ không. Đó, mà vậy nói vậy sao khổ không được, phải không? Nhầm khi á, là đi làm về cực, phải không? Bà vợ á, nấu một tô cháo, ha? Rồi à, quẩy cà phê còn đút uống nó chứ, honey, bơm vô, uống vô, còn bơm vô lỗ tai vài câu chứ. Trời ơi, anh đi làm à, mà mệt không anh, đấm lưng, lãnh lương tiền tháng móc đưa sạch nhách, còn đồng. Làm cả tháng trời mệt gần chết, móc không còn đồng. À, quý vị thấy chưa? Như vậy thì làm ta mới thấy là cái khổ ở trong thế gian này thì nó có khổ có vui, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng khổ không, luôn luôn lúc nào cũng vui không. Đó là kiếp sống con người. À, còn nâng cao lên chút xíu nữa là kiếp sống của chư thiên. À, quý vị, còn chư thần á thì người ta cúng cho ăn, không phải làm lụng gì trơn á, chư thần á người ta cúng cho ăn. Tùy vào phước báo của vị thần đó trong kiếp trước. À, vị đó nếu mà vị đó và phước báo nhiều á, ta cúng nhiều, phước báo ít ta cúng ít. Ví dụ phước báo ít á thì thành ông thổ địa. À, ông thọ thần. À, dần dần nguyên năm như cúng có nải chuối. Còn bà chúa xứ nha, như là bà núi Sam Châu Đốc nha, cúng quý vị thấy là ra vô luôn heo con này con nọ, rồi trái cây xịa xề xề đem vô cúng tối ngày. Nổi cái áo bà mặc không có một cái áo lên tới 140 triệu đó. Ở quý vị cẩn vàng từ trên xuống nhấn mấy cục kim cương nữa, kim cương thiệt đó, quý vị thấy phước ghê gớm chưa? À, mình biết tại sao không? Tại hồi khi bà còn sống á, bà là người khá giả, nguyên cái xứ đó mà tới mà nước lục á, không có gạo ăn, mà xích kho ra cho không lấy bạc đó. Tới chừng mà nước rút xuống rồi đó, không có lúa gieo mạ, xích kho ra cho lúa giống luôn quý vị. Mà năm này qua năm khác làm cả đời người vậy đó, quý vị thấy không? Nhà khá giả, giàu có, mà người ta giàu có người ta tậu vô không, ta không xích ra. Còn bà xích ra, khi chết đi người ta phong thần liền, ta thờ liền cái đình ra, ta nhớ ơn, ta thờ liền quý vị. Và cái phước mà giúp đỡ dân chúng biết bao nhiêu trong lúc ngặt nghèo khó khăn cỡ đó, không quý vị, trong lúc ốm đau bệnh tật, trong lúc khó khăn cỡ đó người ta nhớ ơn, không quý vị, trở thành cái phước nó rất là lớn. Thì giờ ta cúng không phải ai, không quý vị. Còn bây giờ mình mà không giúp đỡ ai chân biểu ta cúng cho ăn, rồi là cúng đồng xu, biết ta chịu cúng không nữa, đừng nói. À, nải chuối thì còn khá nha, chứ không cúng được miếng nào luôn á. À, quý vị, cái đó là do cái phước báo, đó là cõi của Atula, cõi của chư thần. Còn cõi chư thiên á thì phước báo là mình không thể suy lường được đâu. Ví dụ như trên thế gian này, người này ăn hiền ở lành mà làm phước dữ lắm, cúng chùa cúng giường bố thí, ai kêu gì cũng cho, ai vận động cái gì cũng cho. Quay rồi ông này đâu phải là sân khấu ca nhạc đâu, mà ông ca vậy. Ông này lại phương nào tới vậy? Thôi kệ, đừng để ý, nít đâu biết gì đâu, đừng để ý, kệ cho nó thoải mái đi, làm đi, làm mệt ngủ. À, mình tập đừng để ý cái gì. Chứ ở dưới Lan Tròn, không phải trên Lan Tròn chút xíu, ở Bạc Liêu á, có cô đó, con đứa cháu nội lớn đó đó, cô đang tụng kinh. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Pa Già Đa Già, nhảy vô đánh chuông bèn. Bắt đầu liếc cái nha, liếc nữa mắt ha, đang tụng cốc vô với cái bèn cái nữa, có gì liếc luôn con mắt. Đang á là tụng nhảy vô đánh rầm, nó hốt cổ, nó ôm cổ giật ngược qua sao, tức quá trời. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con nghỉ 5 phút chị ma quỷ này chút, ra ngoài lấy cây dài nè, bắt nhỏ vô quýnh. Quýnh bung, nhỏ khóc quá trời luôn, đánh nó có biết gì đâu. Không có gì, đánh thằng con á đi làm về, con út là ba của con nhỏ đó, là má tu má dữ quá, má tu má đánh ta không à. Má tu ta xót ruột mà đánh con nó xót ruột. Cho bà là tao á là tu với Phật, tao không tu với ma quỷ tụi bay, tao đánh tụi cho ma quỷ tụi bay bắt đầu đánh nữa, vì đánh thẳng tay luôn, đánh chót giận quá mà con đâu biết gì đâu. Quay ngắn lấy cây đòn gánh sát bên á, giọng vô mình, nó đánh mà nó còn chọt nó chứ, nó là má đánh con của con đánh con của má cho má coi, tại vì nó là con của bà, phải không? Bắt đầu lấy đòn gánh nó đập đầu bung, nó chọt vô ba sườn, nó đánh bung. Bà là thôi tao nghĩ đánh con mày đừng đánh con tao. Tại vì người mẹ thì lấy con bị đánh sốc buộc, rồi á, đàn con á thì nó thấy con đánh con nó sách ruột quý vị. Nên á, nhầm khi mình tu hành mà mình cũng còn hơi chấp nha. Mình tu á là không phải tu với Phật, tu chúng sanh gì cả, mà tu để sửa lấy cái tâm mình. Nhầm khi á, nó thử thách coi mình có nổi sân không đó, quý vị, mình cười không, nó chọc chọc không giận mới hay, chứ còn chọc giận là chuyện bình thường của thế gian. Còn người ta chọc mình không giận đó mới là con Phật đó, con Phật thứ thiệt đó quý vị. Ta chọc thèm giận quý vị. Còn mà người ta chọc mà mình giận là chuyện bình thường, ai làm cũng được, đúng không? Thấy vàng tham thì ai tham mà trả được, mà thấy vàng không tham thì người đó mới hay đó. Chứ còn mà thấy vàng tham ai mà không tham, thấy euro đô la ai mà không tham, đúng chưa? Còn thấy euro với đô la mà mình nhìn tâm mình bất động á, cái đó mới hay đó nghe, phải không? Người ta chọt ta chửi mà cười mới hay đó, chứ ta chọt chửi nổi sân ai làm được, phải không? Chọt chửi nổi sân chuyện bình thường của thế gian à. Đó, cái gì chồng có vợ bé ghen là chuyện bình thường. Đó, cái gì ông Nguyễn Du còn nói chuyện kiều mà. Đó, cái gì thế gian là chuyện người ta thường tình. Đó, cái gì phải không? Đó, ghen thương là chuyện người ta thường tình. Ông Nguyễn Du cũng nói điều đó, tức là ai cũng ghen, nhưng mà người nào chồng có vợ bé mà không ghen nó là con Phật thật sự đó, không ghen à, thì khó mới tu chứ. Còn nếu mà dễ mà ai mà tu mà thành Phật hết rồi, còn khó thì mới là có ít người thành Phật. Nói vậy là biết ghen dữ lắm rồi nè, phải không? Bởi vậy nên trong những nẻo mà sanh tử luân hồi á quý vị, cuối cùng sao người ta cũng phải u bi khổ não, phải già, phải bệnh, phải chết nè. Cõi trời hết phước cõi trời cũng đọa xuống trong những cảnh giới khác nhau à, chứ không bao giờ mà ở đó hoài được cảnh giới đó đâu à, quý vị. Do đó mà chúng sanh có phước sẽ đi vào những cảnh giới cao hơn, có phước thì nó chỗ ra bên ngoài làm ta sống lâu, rồi chúng ta là được giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước là nhờ phước đó. Nhưng mà hưởng hết phước rồi cũng như không à, cũng trở về vị trí ban đầu à. Bây giờ ví dụ như mình mới sanh ra không có đồng bạc nào, tới mà mình làm ăn có giàu sang phú quý, danh vọng bạc vàng tiền bạc, nhà cao cửa rộng, chết đi đùng không có lấy đồng bạc nào trơn, bằng hồi mới sanh ra, đúng không? Như không vậy thì cả đời lam lũ để làm gì đó quý vị. Nên ta biết được điều đó, người ta làm sao biết không? Ta có tiền bắt đầu ta làm phước, ta lấy cái phước ta đem theo, có phiền tiền cái người ta tu à, ta lấy cái phước trí, ta lấy cái phước thiện người ta đem theo đó quý vị. Chứ còn mà bằng không á, để tiền vô nhà băng không, có nhiêu vô băng hết, có nhiêu vô băng hết, có nhiêu mua vàng hết. Nhất là ở Việt Nam mình sắm chỉ bỏ vàng ô để đây nè, để vô lâu lâu sắm khoản, lâu lâu sắm khoản, chết đi nguyên hũ vàng, còn để lại nguyên đống tội đem theo, kỳ quá đó quý vị, thấy không? Mình gì dở không à, do đó khi mình còn sống đó, làm 10 đồng để làm phước 2-3 đồng vậy đó, làm tà tà ngày ngày, làm tèn tèn vậy đó không quý vị. Mà gửi ngân hàng Tây Phương, từ từ phước báo mà nó nhiều, nó che chở cho mình. Biết đâu tới 60 tuổi mình chết mà có phước, nó 80 tuổi không chịu chết à, không thì có phước nó kéo dài mạng sống mình ra, có phước nó che chở cho mình. Nhất là mình đi phóng sanh nè, mình làm vui lòng cho người khác á à, rồi cho thuốc thang là cho người khác, mình giúp cho người ta niềm vui, người ta sống dai hơn thì mình sống dai hơn, cộng thêm phước báo tuổi cho mình, ai biết đâu quý vị. Nhầm khi á là có những người á bệnh tật quá trời luôn mà ta niệm Phật tự nhiên ta hết bệnh đâu quý vị. Dâu nó đợi thừa kế hoài mà ổng không chết, niệm Phật hoài sao chết đâu quý vị. Phải chỉ đi nhậu thư gan thì chết sớm, còn đằng này ổng sớm chiều ổng niệm Phật tụng kinh không, ổng dâu nó đợi quá trời di chúc cho ổng cho trai út để hưởng của cải, mà giờ ổng tu niệm Phật hoài không thấy chết. Chẳng thấy bệnh, chẳng thấy chết nữa, phải không? Thấy không? Bởi vì xui, gặp nào niệm Phật nhà xui dữ lắm. Có gì muốn vô hưởng gia tài hưởng đâu được đâu, không có chết đâu hưởng. Bệnh hoạn chết đâu hưởng, niệm Phật hoài tăng nghiệp trên còn đâu nữa. Có gì xui. Nhưng cũng không xui, người ta niệm Phật có phước báo, ta hồi hướng cho hết bệnh hết hoạn, hồi hướng cho làm ăn khá giả vân vân. Như vậy thì trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy, đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có đất nước gọi là đất nước Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Ở nơi đó có củ phẩm đài sen, tức là có chừng bực khác nhau về chín cái tầng khác nhau. Mình nói từng vậy chứ thôi, mình không thấy đâu, lên trên đó không thấy đâu, nói từng vậy chứ lớn lắm, mênh mang lắm, mọi cái bông hoa sen thôi bằng đất nước Pháp nè, Một bông hoa sen để mà mình lên chảnh sanh ra đó là bằng nước Pháp đây này. Một bông nữa đó. Đó, quý vị, còn người cao ở Tây Phương Cực Lạc dồi dội có mấy chục cây số chảnh á. Tại cao vậy đó, cái phước nó lớn nên tướng mình nó lớn. Còn cái phước mình nó nhỏ nên tướng mình nhỏ xíu à. Người trên cõi trời mấy chục thước. Từ trời, trời thấp thì tướng thấp, trời cao tướng cao. Đó, quý vị, càng cao ánh sáng hào quang càng rực rỡ lên. Phước báo công đức của người ta á. Đó, nên á là về cõi trời đẹp lắm, mùi thơm và cái sắc tướng bên ngoài đẹp lắm ở cõi trời á. Bằng chứng á là Đức Phật dẫn Nang Đà là em cùng cha khắc mẹ với ngài lên cõi trời đó. Vợ của Nang Đà mới cưới nha, mới 16 tuổi thôi, tên Tôn Đà Lị, hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ. Nang Đà là em của Đức Phật, là hoàng tử, con của Vua Tịnh Phạn. Với bà vợ kế là dì của Đức Phật đó, là bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề đó, Động Nang Đà, đẹp lắm, nên cưới vợ là hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ đó. Nhưng mà về lên tới cõi trời đau lợi thôi, thì Đức Phật hỏi là lên đây thấy tiên nữ ở trên trời đó, còn so với vợ con thấy sao? Ông là sau khi con gặp tiên nữ trên trời con thấy vợ con giống khỉ già. Vậy thấy không? Mà hoa hậu người ta đó nha, hoa hậu thế gian đó, mà so với tiên cõi trời mà tiên bình thường thôi là mình thấy giống khỉ già đó. Trời trên ta hào quang chớp chớp à, đẹp mà không có miếng dây trùng, còn cái này ổ nguyên ổ dây trùng luôn. mình là nguyên ổ dây trùng, mình tính đâu ổ dây trùng chỗ này chỗ kia kiếm khỏi, chỉ cần lấy miếng máu xét nghiệm nó lòi ra biết bao nhiêu con dây trùng trong này đó, vì cái thân mình là nguyên ổ dây trùng đó. Đó là thật sự đó, khi chết đi cái sình hôi thối lên. Thân mình là vậy đó. Do đó mà nếu mà ai có mê cái thân mình là thân kiến, mê thân người khác là ái dục, không có gì thì người ta biết pháp của nhà Phật, người ta giảm xuống. Mê thân mình là thân kiến, tối ngày chét chét đắp đắp tô tô hết chân thời gian này. Có nhiều đó quý vị. Bởi vì người ta có nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mà chỉnh sửa hoài nó không đẹp. Đẹp sao được, đẹp không có gì, đẹp cỡ nào đẹp cuối cùng á thì nó cũng mất cái sắc đẹp thôi, không có gì. Dầu cho mình đẹp như là hoa hậu đi nữa, như là người đẹp Bình Dương đi nữa, không có gì, nhưng mà cuối cùng tờ báo đăng bây giờ cũng già. Ai gì già thì răng nó rụng từng chiếc từng chiếc, mắt nó mờ phải không, da nó nhăn lại, rồi ba cái đồi mồi nó nổi lên, rồi tàn nhang nó rụng lên mặt, rồi chân chim nó xẻ thành đường đường ở trên mặt, không thấy không, rồi tóc thì nó bạc lên á, không có gì. Mới đầu thì tóc muối tiêu phải không, tiêu nhiều muối ít, rồi mới từ từ cái là muối nhiều tiêu ít, có gì. Còn tới già muối không không thấy tiêu rồi là sắp tiêu đó, không thấy tiêu là sắp tiêu đó, có gì, già muối không. Nên bây giờ những người mà muối nhiều tiêu ít ta sợ lắm, bắt đầu ta nhộm cho là tiêu nhiều mà muối ít, không có gì. Nhộm tới mai mốt cái tóc nó mọc ra cái khúc ngoài tiêu khúc trong muối. Bởi vì khổ thế gian là khổ chỗ đó. Giờ đó mình thấy là mình có gì mất đó, có sắc đẹp mất sắc đẹp, có tiền mất tiền, có là trí tuệ mất đi trí tuệ, có kiến thức mất đi kiến thức, về già lú lẫn mất chơi à, chết đi mất luôn của cải. Bởi vì có gì còn đâu, có gì phải không, ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ nọ xong cát bồi là chỗ đó, đâu còn là ở lại thế gian đâu. Nên Đức Phật thấy chúng sanh ham trong những nẻo sanh tử luân hồi, ham mà phải giữ được cũng nên ham, ham cuối cùng không giữ được gì á, nhắm mắt xuôi tay buông đi tất cả quý vị. Ôi ơi, thấy người chửi lộn nha, chửi lộn cái miệng tăng quát tăng quát tăng quát, mà khi chết đi nằm đến khe hiền dễ sợ luôn, im re, ai muốn làm à, quý vị. Quý thầy đi đám hoài không biết vụ này đó, quý vị. Có cô kia cô dữ gì lắm, cô chửi mà có xỉ vô mắt, ta muốn lọt trọng mắt luôn đó, xỉ vậy đó, mà tới chừng mà chết nó nằm ấy re không nói, là mình nhìn cái mình thấy mới thấy được là trong kiếp sống nhân sinh quý vị, ngang dọc cho dữ đó, làm cho dữ, chửi người ta cho dữ, làm khổ ta cho dữ, cuối cùng nằm ngay trừ im re, ta đốt lên đó, thành cái hũ cốt đó, quý vị. Sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng giỏ sông ô giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tự tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Đức Phật đâu? Tây phương cực lạc là Đức Phật giới thiệu kinh A Di Đà. Ừ, vậy lật bài kinh A Di Đà ra coi, không có kinh A Đà trong quyển Nhật tụng thì chúng ta sạc lên mạng á, mạng internet, gõ vô Google, phải không? Kinh A Di Đà enter cốc, mở nguyên cái bài kinh lên, đọc đọc là như thị nhã văn nhất thời Phật tại xá đầy bất kỳ họ cấp tu độc duyên dự nặng trì theo của ba là hán gì đó. Dần dần ta đọc kinh A Di Đà, trong đó có đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy lời thệ nguyện Đức Phật A Đà, 48 lời thệ nguyện được thuyết ở trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Nếu chúng sanh nào niệm tới danh hiệu Đức Phật A Đà cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một ngày niệm tới 7 ngày, một niệm niệm tới 10 niệm, tâm không còn tán loạn sau khi chết, tức là nín thở làm thinh, bỏ thân này tại thế gian, được Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhiều người được rước dữ lắm rồi. Đâu quý vị, tức là người bình thường đây nè, chứ không phải là tu sĩ đâu. Đâu quý vị, vừa rồi chúng tôi đi ra ngoài Phú Quốc đó, có chú đó chúng niệm Phật ba mấy năm, biết trước ngày chết luôn. Sáng sớm là ở nhà đứa con là bán đồ, thấy nhà này ở chết được rồi, ông mới đón taxi đi nhờ nhà đứa con gái khác. Rồi sáng sớm ông lại bữa đó ông đi đó, tỉnh bơ không bệnh hoạn chăng á, qua đó lại Phật từ 9 giờ lại tới 12 giờ lại, cái lại cuối cùng đi luôn nguyên đạo hào quang Đức Phật A Đà phóng xuống đó quý vị. Tôi tới chỗ luôn nữa đó, chú quay phim cũng có tới mày nhà chỗ đó luôn đó quý vị. Ta niệm Phật đó quý vị, thấy chưa, niệm Phật hay. Thế giới của Đức Phật A Di Đà là thế giới không già không bệnh không chết, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tại vì sao cái thế giới đó không phải là cõi của nước bàn, mà thế giới đó là do người ta không có làm tổn phước mà ta dung trồng phước đức hoài nên nó còn hoài vậy. Bây giờ ví dụ nha, ở cõi ta bà mình tuy là cõi vô thường nhưng mà mình còn muốn có phước báo hoài thì nó có hoài. Tại sao? Ví dụ như á, hồi xưa mình làm nên phước báo được 100 ký, bây giờ mình một ngày mình xài 1 ký mà mình làm ra 2 ký, mình dư 1 ký, phải không? Tức là mình vẫn xài, mình ăn mặc ở bệnh mình vẫn xài phước báo, nhưng mà mình làm lành làm phước cúng dường bố thí cầu nguyện cho người ta thì mình được phước báo nó lớn hơn phước báo mình xài, thì mình còn dư hoài làm sao nó mất được. Quý vị, mất khi nào tổn phước nó mới mất. Ăn nữa bỏ nữa, giống như dân Tây ăn nữa bỏ nữa tổn phước. Đâu mai mốt giờ nghèo nào không hay, rồi là ta xài phung phí, đèn nhà bắt hết trơn, vô toilet tắm xả nước xào tắm đó quý vị, tổn phước. Xả nước nhiêu tắm nhiêu thôi, chứ mắc gì xả nước xào tắm nửa tiếng hồ, xả luôn nửa tiếng hồ, đi qua bên Úc gặp ông Tây, ông vô ông xả nước xào diện ông tắm 40 phút, canh đồng hồ thử, tại thấy ông lâu nhưng mà chiến này canh thử cho ông tắm nhiêu. Ông tắm 40 phút, xả nước tắm 40 phút. Bây giờ ra hỏi thiệt không nha, chứ ông tắm sao, ông tắm sao mà ông tắm 40 phút? Nó ổng là bây giờ tôi không biết cách tắm sao. Ổng là tha xà bông rồi mình tắm này nọ, vậy là lúc ông tha xà bông ông tắm ông xả nước làm chi? Ổng là ông đứng né bên xả nước đó, đứng né bên đó, trời xả nước phải xả nước vô tắm chứ không đứng né bên đó, rồi kỳ xà bông vậy ta đứng né bên nè, vậy ta dặn cái vòi lại đi. Ổng là mất công dặn cái vòi vô cái tay mình dính xà bông á, nó dính vô cái vòi bắt công chút rửa, nên để đại đó, để 15-20 phút gì để đại vòi nước đó quý. Sự thật đấy, thay vì người ta vô người ta dặn dòi chút xíu, người ta dặn cái dòi lại rồi người ta tha xà bông gì ta tắm hồi rồi đầu người ta dặn lại người ta tắm đâu có gì, không có đâu. Dặn lên lần một vậy là 40 phút, vẫn xả liên tục 40 phút đó, đâu có gì. Cái đó mà qua Las Vegas của Mỹ là trả tiền chết luôn đó bạn, nó vậy nước đắt lắm, ở bển sa mạc đâu có có nước. Ở bên Úc có gì, tức là người ta dư rồi đó đầu người ta xài. Những cái nào hay mình học, cái đó mình không học. Đâu quý vị, nhặt rác ngoài đường mình học nè, ta đi ra ngoài thấy rác ta lụm liền cái ngọt ta vô bỏ rác đó học được á. Đâu quý vị, thấy không? Đi là vô mua đồ ta get line. Get line tức là sắp hàng dài đó học được đó quý vị. Tới đèn xanh đèn đỏ thắng cái cốp lại học được đó, chứ không phải nhìn qua nhìn lên có bolit chạy luôn đâu. Quý vị, mấy cái đó mình học được. Đâu quý vị, còn mấy cái mà xài phung phí mình không học mấy đó. Với cái là ly dị rồi mình không học. Đâu quý vị. Rồi ổng mới có 40 mấy tuổi rồi, ổng độ 5-6 bà vợ rồi. Ổng là ở ai mà không hợp cái thôi kiếm vợ khác. Dạ, không có gì, không có vụ đó không học. phải không? Mình học những cái nào hay chúng ta mình học, còn nào mà dở không đúng truyền thống mình học chi, không có gì, còn mình cái gì cũng học chứ, không có gì đâu được đó, cái gì có cái hay người ta dở mình nên đó, người ta không học nó. Nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới còn phước hoài, không bị mòn phước, không bị tổn phước. Còn thế gian mình xài, mình xài tổn phước, mình xài dữ lắm, mình xài phước nhiều lắm bị tổn phước. Tới tổn phước rồi đầu tự nhiên hết phước sắc đẹp, tự nhiên xấu quắc, hết phước thọ mạng, tự nhiên cái khiến ra bệnh hoạn chết. Đâu cái nào hết phước quyền lực nói tao nghe. Hồi đó nguyên cả nhà mình nói cái không dám nhúc nhích nha. Tới chừng mà hết phước quyền lực nói không đứa nào nghe, tới con cháu nội mình nói không nghe nữa mà. À quý vị, cái đó hết phước quyền lực đó, mình xài hết phước rồi. Rồi hết phước về vật chất á, nghèo đó quý vị, đi mượn 50.000 bạc tao không cho, 50.000 tiền Việt á, tức là mượn khoảng 2 đô mấy. Hai đô mấy gì tao cũng không cho nữa. Đâu, nó tệ tới cỡ đó, nó mất phước rồi là không còn gì chứ. Nên đừng để mất phước, nên hãy làm phước đi, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình. Lỡ lỡ có chết giữa chừng, lỡ lỡ đánh bài nha, có gì còn hồi hộp qua rút cái lá bài lên cũng đứng tim chết giữa chừng, nhỡ phước báo ra đi nha, có gì. Chứ không thôi ai biết sống chết giờ nào, ai có dám bảo đảm mình sống chết giờ nào, đâu có sanh tử tự tại đâu biết, phải không? Mình thủ trước cho chắc ăn, lo xa khỏi buồn gần. Ông bà mình nói là nhân vô viễn lự, tắc hữu cận u. Người mà không lo xa ắt phải buồn gần, nên mình phải lo xa. Lo xa là thủ mới phước báo, thủ mới công đức. Để đại đó nên để ta tu tập. Nhưng người nào lo xa nữa là ta định hình trong được mình phải về cái cảnh giới nào. Bây giờ mình đi sang Anh, sang Pháp, sang Mỹ để mình về là tại Ren, mình định hình mình về tại Ren. Nhưng mà ở đó là mình sống trên thế gian, mình đi về trong cái cõi này, trong cái cõi vô thường này thôi. Còn chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi định hình trước, mình xét hết tất cả các cái cảnh. Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới số 1 nhất, là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Kiếp này làm nổi, Bồ Tát làm nổi, mình làm nổi. Mình còn mê nhiều quá. Rồi mình mới chồng, mới vợ, mới danh, mới lễ, mới tình, mới ăn, mới uống, mới ngủ, mới nghỉ. Mình nó muốn biết mình mê không, đi vô shopping cái mình biết liền. Phải không? Vô đó mà nhìn mà ngoảnh mặt với các cái đồ modern đó, cái đó mới gọi là hết mê đó nha. Còn vô mà thấy mẫu mã đẹp, nó chớp chớp lé lé, hồi mua đầy xe về mà không xài gì chứ. Vì thế không biết còn mê dữ lắm rồi đó. Phải không? Nhất là nữ thì mê trang sức. Cái gì? Còn mấy chú không biết mê gì, không thấy cũng đi. Như vậy thì mấy chú mê người đeo trang sức. Như vậy thì là chúng ta thấy mình còn mê tu mà còn ham đánh bài, tu còn ham tiền, tu còn sân si, thì làm sao vào nước bạn được. Nên về Tây Phương cho chắc ăn, phải không? Nên mình định hướng định hình được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Đức Phật dạy bất kỳ người nào thấy chán ngán cảnh giới của ta bà này, chán ngán là sao? Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Thấy vậy đó, ta chán ngán không phải là ta bỏ cuộc sống này, mà ta chán ngán là ta không ham thích, ta không cầu quay lại nó nữa. Mình thấy mình già cái là mình giật mình liền, ngoài những muôn kiếp sinh minh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao. Mà bây giờ thấy cái răng mình rụng cái giật mình liền, không có gì, răng nó rụng một cái này nó rụng thêm cái nữa. Thấy một vết nhăn trên mặt, nó nhăn cái nếp này, ngày mai nó nhăn nếp khác. Quý vị thấy không? Thấy cái lưng mình nó càng ngày càng cong, mình giật mình đi. Cái quỹ thời gian có 100 năm như ngọn đèn cày thôi à. Đốt lên cái nguyên mới đầu nó cao, gan nè, đầu nó lụng từ từ từ từ từ bây giờ nè ha. 100 năm là kiếp sống con người nè. Sanh ra nè, sống 10 năm, ăn sinh nhật lần thứ 10 nó xuống tới đây. Sinh nhật lần thứ 20, sinh nhật 30, sinh nhật 40, sinh nhật 50. Con cháu mà nó ăn sinh nhật của mình là 70, 80 là còn có nhiêu đây à. Phải không? Chúc mừng sinh nhật của ba, ai nhà đó nó sắp chia buồn với mình. Nó cảnh báo, còn có nhiêu đây hả ba ơi? Ba không đó tu đi, ba lo quậy không còn nhiêu đây là tiêu hả, phải không? Nó nhắc đó, nó gọi là ăn gì? Mừng thọ nó kéo dài trên đây xuống này, còn có nhiêu thọ đây mà nó mừng. Hồi còn nhiêu đây nó không mừng, mà còn có nhiêu đây nó mừng. Đúng không? Sống còn có nhiêu đây à mà mừng, sao còn nhiêu đây không mừng giùm cái đi, mà còn có nhiêu đây mừng gì, gần chết mà mừng gì đó, không có gì. Bởi vì thế gian thế là ở chỗ người ta sống, gian là gian lận đó, không có gì. Nó cầu mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đi tụng kinh, nó đốt đô la âm phủ, quý thầy đi tụng kinh à. Hỏi là cầu cho ba con đi đâu, là cầu ba con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thầy ơi, sao sách đô la phủ vậy con? Nguyên sách đô la để ngân hàng địa phủ, đô la phủ mà cầu ba má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt đô la phủ, gian không? Quý vị thấy gian không? Gọi thế gian có gì, mình ham ham nhảy vô mà hút đô la phủ xuống, người ta lật trong túi mình ra toàn đô la phủ, tính đâu là mình hộ khẩu với phủ ta chuyển về dưới sao? À, không có gì, là ham hốt vô nó vừa đốt lên mình hốt mình nhét vô túi không, rồi qua cửa người ta chặn cửa lại, hỏi giấy tờ đâu, móc ra thấy là ngân hàng địa phủ, giờ ông này ở dưới ông phủ thôi, chuyển hộ khẩu ông về dưới, đúng chưa, sao về được Tây Phương, phải để là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc đó, người ta còn chuyển hộ khẩu về trên, còn giờ mà móc túi mình ra toàn đô la phủ không, bởi vì con cháu nó đốt đô la phủ, không có gì, là mày đốt mày xài nha, tao không có dính líu cái vụ này, phải không, người ta vô, ta xét thấy đô la phủ, ta chuyển, ta về phủ sao, phải không, do đó thôi đốt quá để nghẹt mũi diêm mũi gắn chịu nha, chứ tao không có nhận ba cái vụ này. Tới về Tây Phương đốt lam phủ không, bởi thế gian nó vậy đó, không có gì, nhà thiệt mà nó không dám đốt toàn là nhà giả không, mà nó thỉnh cái nhà 200-300 ngàn đốt mà có gì, nhà thiệt không dối đốt đi mà đốt cái nhà giả, thế gian là vậy đó. Nên đó chúng ta thấy đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly. Mà thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về là chỗ đó, có thấy đó rồi mất đó, thấy cái rốt cái rồi mất, thấy rồi mất đó, nên cuộc sống nó lung linh lắm, cuộc sống nó đẹp lắm. Cuộc sống đẹp là sao? Tại vì nó tạm bợ, nó như giọt sương đầu cành, nó như là điển chớp, nó như là bọt bóng mà thôi. Nên Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Hàng ngày quan sát về điều đó, nhất thiết của di pháp là những cái gì? Chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, ta ngửi được, ta nếm được, như mộng. Mộng là gì? Mộng là mơ đó. Như giấc mơ rồi đâu có thật đâu. Như quyển, quyển là giả, là đồ dởm. Như quyển quá, quyển là giả đó, Đức Phật nói kinh mà, như mộng như quyển. Như bào ảnh là như bọt bóng. Cái bọt bóng quý vị thấy ra ngoài Paris nè. Thấy đứa nhỏ nó cầm cái ống lên, nó thổi phù phù phù phù, cái bọt bong bóng đó, nó bay lên, trời ơi đẹp dễ sợ, nắng nó chiếu vô hào quang chớp chớp, lâu lâu bổ bốc, lâu lâu bể bốc, lâu lâu bể bốc, giống như mình đó quý vị, lên máu đứt cái bực, lên máu đứt cái bực, lên máu đứt cái bực, nhồi máu cơ tim đứt cái bực, nó quý vị lâu lâu đứt biết giờ nào đứt, phải không, bọt bóng đó, cuộc đời mình như bọt bóng, Đức Phật nói kinh. Đó quý vị, như bọt bóng, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ là như giọt sương. Quý vị, giọt sương trên cành lá, giọt sương trên mí mắt, cái bài hát đó. Đó, như giọt sương, mà giọt sương nắng lên thì sao? Mặt trời lên thì hết bóng mù sương rồi xong. Giọt sương long lanh mặt trời lên hồi khô queo, nhưng còn giọt sương nữa không? Vậy sương thấy nó đẹp nhưng nó có bền không? Có chắc không? Có còn hoài không? Thấy nó long lanh trên cành lá vậy đó, nó đẹp, nó tô điểm cho buổi sáng an bình vậy thôi. Quý vị, nhưng mà chút xíu nó sẽ bay hơi bốc lên thành nước hết trơn, mà thành hơi nước hết trơn à. Như lộ, diệt như điển, giống như là, cũng như là điển là tia chớp. Trời mưa đầu mùa, nhất là Việt Nam mấy cái vùng mà cận nhiệt đới đó. Rồi điển chớp xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, hồi mất, điển chớp xẹt, xẹt, hồi mất. Cuộc đời mình nó hiện ra giữa trăm năm giống như điện chớp xẹt mất, trong một đoạn kinh. Đối với câu này á, làm phước nhiều lắm sanh cõi trời, làm vợ thứ ba của ông vua trời. Thì sáng đó ông vua trời dẫn các bà vợ đi ra giếng cái giường cây rất là lớn ở trên trời á. Cái tự nhiên á là mất hào quang, mất mùi thơm, hết phước, mất thân mạng. Tự nhiên cõi trời là cõi quá sanh, hết hào quang, hết mùi thơm, tự nhiên người đó biến mất, tức nhiên là sẽ sanh đi cảnh giới khác, sanh xuống cảnh giới Ta Bà. Xuống cảnh giới Ta Bà rồi đó quý vị, cổ quyết chí làm phước, đi chùa làm lành, làm thiện, cúng dường bố thí, tới 70-80 tuổi nó chết, quay lại cõi trời, là ở cõi trời mới tới chiều à. Từ sáng tới chiều thôi, đứt cái cõi Ta Bà này là gần 100 năm trời, bỏ quay lại được cõi trời là nhờ vào xuống thế gian nè, đi chùa cúng dường bố thí, làm lành làm thiện, quay lại cõi trời tiếp. Quý vị, hết phước rồi còn phước, quay lại cõi trời hết phước là té xuống các cảnh giới thấp hơn. Quý vị thấy cuộc sống mình như điển chớp không? Cái cõi trời từ sáng cho tới xế chiều thôi, và dưới này đứt 80 năm đó quý vị. Nơi mình nói á thì mình không hình dung ra đâu, nhưng mà ông Albert Einstein ông đã chứng minh được á là các nơi thì thời gian nó khác nhau, ở mặt đất thời gian khác nhau, trên vũ trụ thời gian khác nhau, mặt trăng khác nhau, mặt trời sao thủy sao quả sao thổ, ở dải ngân hà này khác nhau, dải thiên hà kia là thời gian khác nhau. Mới đầu ông nói đó, người ta nói là ông này học thuyết ông khùng à. Vì thời gian khác nhau, mặt đất với ở trên mặt trăng thời gian khác nhau. Hồi ông mới viết cái bài báo đó, ông Einstein đó, ông là người Đức, là gốc Do Thái, ông đi sang Mỹ, ông tìm ra được thuyết tương đối á. À, ông nói gì đó, ông là ở dưới mà mặt đất mình nè, thời gian vậy chứ trên mặt trăng thời gian khác, mặt trời thời gian khác, à, ở trong vũ trụ thời gian khác. Chờ người ta đọc cái tờ báo người ta cười, có mấy người nè, người ta nhếch miệng người ta cười, là ông này ông học thuyết ông khùng, chứ không có thời gian đây khác thời gian kia. Ai ngờ đâu giờ ta chứng minh được điều đó, quý vị. Khác nhau, vận tốc thay đổi, quãng đường thay đổi, thời gian thay đổi hết. Thấy gì đó, ta mới thí nghiệm. Ở dưới thế gian là mình ở đây nè. À, ví dụ như đây á, 7 ngày à, thì à, râu mình mọc ra nhiêu đây. Cái người phi hành gia đó à, lên con tàu vũ trụ đó, bay 7 ngày râu mọc bao nhiêu đây. Bởi vì thời gian nó khác nhau à, mà mình không chứng minh được à, cái điều đó thời gian khác nhau. Nên Đức Phật nói trong kinh, một ngày một đêm ở cái cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm thế gian mình. Một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm của thế gian mình. Ngày đêm cõi trời Dạ Ma đó bằng là 200 năm, cõi trời Đâu Sức bằng 400 năm thế gian mình. Trời Quá Lạc bằng 800 năm, trời Tha Quá Tự Tại Thiên, trời của Ma Dương bằng 1600 năm thế gian mình. À, quý vị, ngày đêm của người ta thôi đó, bằng 1600 năm thế gian mình là bao nhiêu kiếp người vậy? Kiếp người sống hồi xưa 100 năm, bây giờ không tới đâu. Bây giờ uống nhiều rượu, uống bia, rồi là thức sớm dậy dậy sớm, rồi nào là ăn ba cái hóa chất, dần dần thì làm sao mà sống nổi tới 100 năm, kéo lắm 80 năm cũng hết pin. À, sao không 80 nổi, nó chắc 7 à. Không, 70 nổi chắc 6. À, nhầm người 40-50 năm đi rồi. Còn chưa nói tới đua xe chích xì ke sốc thuốc nha. À, đua xe mười mấy tuổi đi rồi, còn chích xì ke sốc thuốc lâu lâu đi. À, chích xì ke sốc thuốc biết chích sao sốc. Tập đá rồi, chích vô sốc chết. Chích vô sốc chết. Còn chưa nói tới lây sida. À, nhỏ nhỏ chết, nhỏ nhỏ không. À, như vậy thì mình mới thấy á, là cõi ta bà, là cõi mộng ảo phù du. À, do đó ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thiên thu mới sống còn gần Phật. Ông gì giới cảnh đẹp lắm, cõi trời đẹp tới cỡ nào, Tây Phương Cực Lạc đẹp gấp mấy lần cõi trời phước báo ông ta. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc bay không, mà đi đâu ông ta biến cái ta nghĩ cái bay tới, nghĩ cái bay tới, cõi ánh sáng hào quang thần thông diệu dụng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên cõi ta bà ta chịu khó anh chốt, bắt đầu ta phát tâm ta tu tập về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao về Tây Phương Cực Lạc chi? Ở cõi ta bà sướng gần chết đó. Ở cõi ta bà sống. Bữa trước đi từ thiện với cô Phật tử, nó thầy từ thiện xong á, thầy có nguyện ai về Tây Phương Cực Lạc về nhưng con không có về nha, thầy đừng nguyện con chồng nha. Ủa sao vậy? Sao không về Tây Phương Cực Lạc? Là về Tây Phương Cực Lạc xa chồng xa con không muốn. Xa chồng xa con không muốn, muốn ở ta bà nè. Nhưng mà báo cho ăn điều, ở ta bà này kiếp sau không có gặp nhau. Chồng quậy không đỏ tuốt ở dưới rồi, đứa con không tu hành gì đỏ qua cảnh khác rồi. À, còn cô tu lơ tu mơ á, sanh ra không biết có tiền làm phước không nữa nghe. À, phải không? Hay là tu lơ tu mơ định đỏ làm con này con kia sao? Nhầm khi tham á, ông vị đỏ làm súc sanh. Không có gì, nếu mà ông ta tham quá đỏ làm chó vậy nha. Mình tham quá tâm mình toàn là tham, không vàng bạc không nhớ gì chứ nghe, ông vị đỏ thành chó dữ nha. Vàng của người ta không à. Ai đi đến nhà đó, bắt đầu là mình giữ của mà đâu phải của mình đâu. Bắt đầu sủa, quý vị để ý con chó nó sủa không? Chó Tây, chó Pháp, chó Tàu, chó gì nó sủa giống nhau, nó sủa nè. Cất cất dấu, cất cất dấu, cất dấu, cất dấu đâu quý vị. Để ý nó sủa, nó kêu dấu của cải, cất dấu mình để ý nên sủa. Bởi vì nó sủa cái mình quy ra tiếng Việt nó gì đó. Như vậy thì là nó tham, nó đọa vào trong cảnh giới đó, mà tu nó mới diệt trừ tham đắm ở trong tâm. Nên cõi ta bà, cõi mộng ảo phù du có đó rồi mất đó, vì thấy đó vậy thôi. Chứ nó không bệnh chắc vậy trơn á, không ai bảo đảm được vậy trơn quá vậy. Bây giờ mình ra ngoài chợ mình mua cái laptop không, nó bảo hành 2 năm, bảo hành 3 năm. Nhưng mạng sống con người không được bảo hành. Không ai dám bảo đảm mình được với nhau lâu trơn á quý vị. Đâu coi mình vô mổ cái chân thôi bắt ông chồng ký, bà vợ mổ bắt ông chồng ký chết không đền. Không biết bên đây có không, bên Việt Nam có nha. Mổ ký à, chết không đền. À quý vị, như vậy là mổ có khả năng chết, đúng không? Mình xin ngược lại, ai biết. nha, do đó mổ chết rồi. À, như vậy mạng sống con người không có guarantee, tức là không có bảo hành bảo đảm gì chân. Trong khi đôi dép cũng có bảo hành, cái viết cũng có bảo hành, mua cái USB thì cũng bảo hành 3 tháng, không có gì. Còn mạng con người không bảo hành được ngày nào chân, có ai dám bảo hành cái mạng con người ngày nào không? Có chỗ nào bảo hành không? Chỉ có bảo hiểm nhân thọ, không phải bảo hành đâu. Sau khi chết đi nó mới cho lãnh, có hưởng được gì đâu. Có gì nó cũng khổ chỗ đó. À, chết đi rồi nó mới cho lãnh, lãnh hưởng nhiều dữ lắm, quyền lợi dữ lắm, chết rồi lãnh. À, như vậy thì chúng ta mới thấy cõi ta bà này nó không bền, không chắc. Có phước thì thấy sống sung sướng, hết phước á thì sống khổ đau. À, thọ mạng nhiều sống dai, thọ mạng ít thì chết yểu. Sống dai chết yểu gì cuối cùng cũng chết. À, vậy thôi quý vị. Giàu sang phú quý cuối cùng cũng tay không. À, thiêu vô một ngọn lửa hồng rồi á là hủ cốt thôi, có cái gì đâu. À, quý vị nên giàu cũng đừng có hách dịch. Đẹp á quý vị mình cũng đừng chê người ta. À, quý vị đẹp mà đốt lên rồi cũng cho không à, chứ không còn gì đâu. Rồi thì già nó cũng sống, nên ta hiểu được pháp nhà Phật, ta sống tĩnh lặng. Sống tĩnh lặng ta cầu vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cho khỏi gì? Khỏi sanh, khỏi lão, khỏi bệnh, khỏi tử, u bi khổ não, gần Phật, gần thánh không à. Đó quý vị, về đó ta tu tiếp để trở thành Phật ở trong tương lai. Nên hàng ngày sáng sáng, chiều chiều, chúng ta niệm Phật hai thời. Chúng ta nói lại Phật hai thời, lên bàn thờ Phật nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là thọ pháp. Thọ pháp là gì? Là tâm của mình chán ngán cảnh giới ta bà, cầu Đức Phật A Di Đà chứng minh cho mình muốn về cảnh giới đó, gọi là thọ pháp. Sáng chiều thọ pháp, nhắc đi nhắc lại để nguyện mà về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Bây giờ tới hành pháp nè, bây giờ chúng ta tập với hành pháp. Hành pháp là gì? Hành pháp là áp dụng lời niệm Phật vào trong đời sống, có nhiều phương pháp niệm khác nhau để cuối cùng đi đến thỏa mãn cái điều kiện Đức Phật A Di Đà đặt ra ở trong kinh A Di Đà, là niệm Phật luyện cái tâm mình cho đến nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Có nghĩa là bây giờ tâm chúng ta tán loạn chứ không phải là bất loạn. Tâm chúng ta là tâm viên ý mã, chạy đầu này chạy đầu nọ chứ không phải là định. Do đó sanh ra phiền não, tâm định tâm thiền sẽ diệt trừ phiền não. Còn tâm không định không thiền thì sẽ bị phiền não, mà phiền não bao nhiêu thì dẫn mình đi sanh tử luân hồi u bi khổ não bấy nhiêu. Nó nhẹ nhàng trăm tâm thức, bắt đầu chúng ta là hành pháp. Hành pháp là thực hành giáo pháp của nhà Phật, mà mình thọ pháp môn niệm Phật thì ngày đêm chúng ta niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng hết sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Bắt đầu á, nãy chúng ta thọ pháp rồi, bây giờ chúng ta hành pháp. Hành pháp á thì có nhiều cái cách thức hành pháp khác nhau. Niệm Phật có hai cách niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là niệm A Di Đà Phật đều được nha. Tại trong kinh Đức Phật A Di Đà nói là nói tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi, chứ không phải là phải niệm Nam Mô. Chữ Nam Mô là chữ nẵng mồ, là chữ quy y, là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. A Di Đà Phật là quay về tôn kính làm theo Phật, ngưỡng vọng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Nên câu đó muốn niệm thì niệm, không niệm thì chúng ta niệm A Di Đà Phật thôi cũng được. Quý vị niệm A Di Đà Phật á, thứ nhất á là chúng ta công phu tu tập theo thời khóa. Thời khóa nghĩa là sáng trưa chiều mình có thời khóa tu tập. Cái thứ hai nữa là tu tập ngoài thời khóa. Tu tập ngoài thời khóa là chúng ta có thể tu tập trong công việc, tu thể trong tập thể dục. Rồi á là tu trong việc làm của mình. Niệm Phật có hai cái, thứ nhất á là chúng ta niệm Phật lớn tiếng, hai là chúng ta niệm Phật thầm ở trong tâm. Nếu chúng ta niệm Phật lớn tiếng và niệm Phật thành trong la tâm, có thể lần chuỗi, có thể không lần chuỗi. Đó, cái gì? Niệm Phật lớn tiếng là sao? Là niệm Phật ra ngoài tiếng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái giọng niệm không quan trọng. Đó, cái gì? Chúng ta niệm giọng nào cũng được chứ á. Nam mô A Di Đà Phật cũng được. A Di Đà Phật như bà già Điềm Phủ cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật cũng được, không sao chứ cái gì. Nhưng miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật. Miệng niệm, tai mình nghe từng tiếng một là tâm mình không có tán loạn được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mình cứ chạy theo câu niệm Phật đó, mình chạy theo riết nè, không để lơi nó nè. Niệm Phật trì tâm bất diễn mà. Nam mô A Di Đà Phật, quý vị biết là niệm Phật có kim cương hộ thể, người ta đâu biết kim cương hộ thể là gì. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ nguyên cái vùng đó luôn, chứ không phải gia hộ mình đâu. Ta thấy tiếng cái niệm Phật đâu là lé lên cái hào quang đó, phóng quang gia hộ liền. Mình đi xe lửa, đi tàu, đi máy bay, đi đâu đó mình niệm Phật là mình giúp hết mọi người xung quanh được bình an, có chư thiên gia hộ mình được phước. Nó có gì nên giữa đám đông mình niệm Phật mình được phước. Thay vì á mình đi tới đó nó tay gặp chuyện không hay, mình niệm Phật cái ta thoát nạn đó, đó là nhờ mình niệm Phật chư thiên mười phương chư Phật phóng quang gia hộ kim cương hộ thể. Đó có gì mình vượt qua nếu mình niệm Phật thành tâm. Nó nên niệm Phật á là thường thường á là tâm mình chạy đi chỗ này chạy đi chỗ nọ. Có nhiều người là thầy, thầy con niệm Phật con không nhiếp tâm được, con niệm Phật mà con nhớ này nhớ nọ nó mông lung dữ lắm, con niệm Phật mà con nhớ cái mặt ông chồng con thấy ghét không, ông có hiện lên không à. Do đó thầy chỉ con cách làm sao mà niệm Phật ông chồng con đừng có hiện lên nha. Phật hiện lên được mà chồng hiện lên không à. À quý vị, do đó mình chúng ta niệm Phật nha, theo dõi từng câu niệm Phật một. Có nghĩa là miệng niệm, lỗ tai nghe từng câu một. Ví dụ người ta ngồi sáng, trưa, chiều ba thời, thời nửa tiếng hoặc tiếng lần chuỗi, niệm một câu niệm Phật lần một hạt. Cái đây gọi là tràng hạt, là miền Bắc, miền Nam thì gọi là chuỗi. Do đó Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, như miệng niệm lỗ tai nghe dùm tiếng nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng phải ngừng lại thở cái. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ đừng có niệm mà đừng có thở, nó nín luôn à. Phải không? Dạ, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở cái. Đó là miệng niệm, lỗ tai nghe và tai mình lần chuỗi nha. Cái đó là ngồi công phu niệm Phật ngày hai thời hoặc là ba thời nha. Nếu mà ai ngồi được ba thời đó là hai thời là tốt, ba thời là khá tốt, bốn thời là quá tốt, năm thời là tuyệt vời. Vậy là mình niệm theo kiểu nào? Tốt, khá tốt, quá tốt, tuyệt vời. Không có gì. Do đó mình niệm một thời, hai thời chứ, hai thời là tốt. Ba thời là khá tốt, rồi bốn thời là quá tốt, phần năm thời tuyệt vời. Niệm ngày năm thời, sáu thời là trên cả tuyệt vời.